Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1251, chiến trận tới tay. Chung quanh quảng trường Bạch Ngọc vô số ánh mắt đều cảm thấy rung động, vì huyết linh tử vẫn lạc. Ở phía trên thang đá, hai mắt Tây Thiên Chiến Hoàng khép hờ lại, sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong màn sáng. Thần sắc của hắn tuy rằng bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt có thêm một vẻ kinh dị xẹt qua. Hiển nhiên, đối với việc huyết linh tử vẫn lạc ở trong tay của Mục Trần, cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Xem ra ánh mắt của Viêm Đế thật là không tệ, Mục Trần này có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng nhạt cười một tiếng, hướng về Viêm Đế nói ra. Hắn là tọa trấn nhất phương thiên chí tôn. Tuy nói kiêu ngạo mười phần, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Đối với thực lực Mục Trần triển hiện dưới mắt, nếu như hắn vẫn lựa chọn lời nói không khách khí, mà nói hiển nhiên hắn là một kẻ không thức thời, rồi. Bất quá, hắn chỉ nói là Mục Trần có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn tư cách. Hiển nhiên, hắn vẫn không cho rằng Mục Trần có năng lực cùng đám người linh chiến tử tranh đoạt cái danh ngạch duy nhất kia. Viêm Đế nghe vậy, cũng mỉm cười. Đối với thâm ý trong lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn tự nhiên cũng biết được. Nhưng cũng không buồn tranh luận, chẳng qua là cười nói, vậy chúng ta liền đến xem, hắn có thể hay không mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ. Bàn tay Tây Thiên Chiến Hoàng vuốt ve lan can, không nói gì nhẹ gật đầu. Vậy bổn hoàng phải mỏi mắt chờ mong, hy vọng hắn có thể như lời Viêm Đế nói, mang đến cho chúng ta một chút ngoài ý muốn. Phía trên hải trạch, tay áo Mục Trần vung lên, thủy tinh phù đồ tháp từ từ tiêu tán, ba luồng sáng lấp lánh chợt hiện ra, rơi vào trong tay của Mục Trần, là ba viên chiến ấn. Mục Trần vuốt ve ba viên chiến ấn, trên mặt hiện lên một nụ cười, xem ra trong khoảng thời gian này huyết linh tử thu hoạch cũng không nhỏ, đã có thêm ba viên chiến ấn, rốt cuộc hắn có thể đổi tam linh chiến trận từ trong chiến hoàng bảo khố tới tay. Bất quá bây giờ chưa phải là thời điểm đổi. Mục Trần thu hồi ba viên chiến ấn, sau đó cái kia ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nhìn, về phía quỷ đại sư cách đó không xa, nơi đó cửu long thí tiên trận đã bể ra hoàn toàn, mà lúc này sắc mặt của quỷ đại sư cũng thay đổi xanh trắng. Lúc ánh mắt Mục Trần phóng đến, toàn thân hắn lập tức nổi lên từng cơn ớn lạnh, vẻ sợ hãi trong mắt hiển hiện. Lúc trước huyết linh tử vẫn lạc, thật sự là dọa hắn sợ không nhẹ. Hắn đều không nghĩ tới, dùng thực lực cùng với thủ đoạn của huyết linh tử, không có thể đánh bại Mục Trần, ngược lại cuối cùng là bại hoàn toàn. Trước mắt Mục Trần chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn, nhưng hiển nhiên, hắn có được thủ đoạn, tương đối đáng sợ. Ha ha, Mục Trần tiểu ca thật đúng là long phượng chi nhân, ta cũng thật sự là... bị dụ dỗ nền tâm bị dao động bị huyết linh tử kia lường gạt, mong rằng tiểu ca đại nhân đại lượng, không nên so đo. Nghĩ đến việc Mục Trần gạt bỏ huyết linh tử rất tàn nhẫn, quỷ đại sư trong lòng phát lạnh, lúc này lộ ra dáng tươi cười lấy lòng. Từ lúc Mục Trần trước hiện ra lực chiến đấu, coi như là hắn là như vậy một vị linh trận tông sư, chỉ sợ sẽ không là đối thủ của Mục Trần. Đã như vậy mà nói, hay là nhanh chóng nhận thua cho thỏa đáng. Mục Trần nhìn thấy thái độ khiêm nhường của quỷ đại sư, ngược lại là tự châm chọc nói. Dễ dàng như vậy liền muốn quên đi việc ngươi đã làm với ta sao? Nghe vậy khuôn mặt quỷ đại sư lập tức co lại, cười khổ một tiếng, nói, vậy không biết tiểu ca muốn như thế nào để thỏa đáng? Mặt Mục Trần không biểu tình chìa tay ra, nói, ba viên chiến ấn. Sắc mặt quỷ đại sư hơi biến, cắn răng, nói, tiểu ca đòi hỏi quá nhiều. Hắn vất vả đến bây giờ, khó khăn lắm có được bốn viên chiến ấn mà thôi, còn nghĩ kiếm đủ chiến ấn để đổi lấy một món trận đồ trong chiến hoàng bảo khố, nếu giao ra ba viên. Thì việc hắn tích trữ lâu như vậy đều vô dụng rồi. Sắc mặt Mục Trần bất động, thế nhưng Huyền Vũ Chiến Linh đang chiếm giữ trên bầu trời vào lúc này, cúi nhìn đến quỷ đại sư, tràn đầy chiến ý, hình thành uy áp, tầng tầng lớp lớp bao phủ đối quỷ đại sư. Chiến uy đáng sợ bao phủ xuống, thân thể quỷ đại sư cũng là hơi trầm xuống, cảm nhận được áp lực thực lớn, hắn nhìn đến ánh mắt băng hàn của Mục Trần. Hắn biết được nếu như hắn không đồng ý, thì hắn sẽ đi theo vết xe đổ của huyết linh tử. Nếu như muốn ngạnh chiến, bằng hắn sức lực của một người, hắn không phải là đối thủ của Mục Trần. Khuôn mặt của quỷ đại sư âm trầm, sau một hồi khá lâu, tinh thần rốt cuộc sa sút xuống, tay áo vung lên, ba viên chiến ấn bắn ra, bay thẳng đến Mục Trần. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, như vậy lựa chọn duy nhất của hắn, cũng chỉ có thể là thỏa hiệp. Chết tiệt huyết linh tử, người chết thì cũng đã chết rồi, lại kéo theo ta xui xẻo, ngày sau xem ta thu thập huyết thần tộc của ngươi như thế nào. Lòng đang dỉ máu quỷ đại sư bực tức gào thét trong lòng. Đối mặt với sự ưu việt của Mục Trần, hắn không dám làm cái gì, vì vậy chỉ có khả năng đem sự tức giận phát tiết trên người huyết thần tộc. Hơn nữa, đã mất đi huyết linh tử, bảo vệ huyết thần tộc sẽ trở thành dê béo trong mắt tất cả những tên ngang ngược, mà thôi. Mục Trần tiếp nhận ba viên chiến ấn từ quỷ đại sư, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lần này đại chiến, tuy nói bại lộ lá bài tẩy phục ma vệ nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Người cút đi. Mục Trần hướng về phía quỷ đại sư phất phất tay, không chút khách khí nói. Đối với những gia hỏa ưa thích chiếm tiện nghi hắn không có nửa điểm hảo cảm, nếu không phải lo lắng xung quanh đây có quá nhiều tên đang âm thầm ẩn núp, hắn tình nguyện sẽ lần nữa ra tay loại bỏ quỷ đại sư khỏi chiến trường. Mà ngược lại quỷ đại sư cũng không quan tâm đến thái độ của Mục Trần, ngược lại như là được đại xá quay đầu chạy, bộ dáng cứ như sợ Mục Trần đổi ý, thay đổi ý lại thu thập hắn. Nhìn thấy thân ảnh đến quỷ đại sư đi xa, lúc này ánh mắt Mục Trần mới sắc bén ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, nếu còn có ai ngấp nghé chiến ấn trong tay ta, vậy hiện thân đi. Thanh âm của Mục Trần truyền ra, nhưng trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, những gia hỏa còn đang ẩn nấp trong bóng tối tuy rằng, cũng rất muốn đoạt lấy chiến ấn trong tay Mục Trần. Nhưng lúc trước huyết linh tử vẫn lạc, thật sự đã để cho bọn họ một vết đen cực kỳ khó phai. Đối với tính cách hung ác của Mục Trần hung ác bọn họ cũng đã hiểu rõ. Loại người hung ác như vậy không nên đắc tội là tốt nhất. Trong tâm của bọn hắn xẹt qua ý niệm giống nhau trong đầu, sau một khắc, đều mạnh mẽ bắn lên, sau đó hóa thành lưu quang không quay đầu lại bắn đi bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn buông tha ý nghĩ ra tay với Mục Trần. Mục Trần nhìn thấy những thân ảnh bắn đi, thì hừ lạnh một tiếng, bọn người kia, nếu như lúc trước hắn thể hiện ra thực lực yếu ớt, chỉ sợ bọn họ sẽ như đàn sói nhào lên cấu xé hắn. Cho nên, đối với những gia hỏa này, chỉ có thể thể hiện ra bộ mặt tàn bạo, mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Đợi đến khi đám người đang ẩn nấp ở chỗ này rời đi, Mục Trần thu hồi đồ linh vệ cùng với phục ma vệ, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang cũng nhanh chóng ly khai nơi đây. Sau khi rời xa cái kia vùng biển trạch, Mục Trần cảm ứng chung quanh một phát khi không có người tiếp cận, sau đó liền hạ xuống, bàn tay nắm chắc, viên chiến ấn của hắn liền xuất hiện ở trong tay. Hắn thúc giục chiến ấn, chiến hoàng bảo khố liền hiển lộ ở trước mặt, bên trong màn sáng, tất cả đều là bảo bối nhiều vô số. Hắn tiện tay vẽ một cái, bốn viên chiến ấn trong tay tiêu thất, ngay sau đó, một vệt hào quang từ trong chiến ấn bắn ra, trôi lơ lửng ở tiền phương Mục Trần. Đó là một cuốn đồng xưa cũ, phía trên cuốn đồng, có hào quang tỏa ra, hào quang ngưng tụ phẳng phất tạo thành ba bóng người như ẩn như hiện. Mục Trần nhìn cuốn đồng, chi sắc nóng trong mắt bỏng xông ra, bởi vì vật ấy món bảo vật mà hắn đang muốn có được, tam linh chiến trận. Nếu là có thể tu luyện kết hợp với nhất khí hóa tam thanh, điều này giống như là hổ thêm cánh. Cuối cùng đã tới tay. Mục Trần nhếch miệng cười cười, sau đó bàn tay xòe ra cầm chặt đồng cuốn, linh lực quán chú vào, lập tức có vô vàng tin tức trào vào trong đầu của hắn. Hắn từ từ cảm ứng rất nhiều tin tức trong đầu, hai mắt khép hờ, hồi lâu sau mới dần dần mở ra, trong mắt lướt qua một vòng vẻ thán phục. Tam linh chiến trận, quả nhiên có chút đặc biệt. Mục Trần khen ngợi một tiếng, từ đẳng cấp trên mà nói, tam linh chiến trận cũng không tính là cao, hơn nữa điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Nhưng điểm kỳ diệu của nó thì lại làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Khó trách năm đó vị tiền bối sáng tạo ra tam linh chiến trận, kia có thể bằng vào trận chiến trận này, chiến thắng một vị địa chí tôn đại viên mãn. Mục Trần cảm thán một phen, sau đó đem cuốn đồng thu hồi. Để tu luyện tam linh chiến trận kỳ thật không hề khó khăn, chẳng qua là điều kiện tu luyện cực kỳ khó, cần chân chính tâm ý tương thông. Mà đối với điểm này, hiển nhiên Mục Trần là hoàn mỹ thỏa mãn. Nhất khí hóa tam thanh chính là tuyệt kỹ biến bản thân thành nhiều bản thể. Cái loại trình độ tâm ý tương thông này, so với huynh đệ sinh ba còn mạnh hơn. Chiến trận này, chỉ cần Mục Trần nghiên cứu một thời gian, là có thể nắm giữ điểm tuyệt diệu của nó. Nghĩ đến đây, Mục Trần có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn mỉm cười, lẩm bẩm, nếu như tam linh chiến trận đã tới tay, như vậy tiếp đó bắt đầu tranh đoạt thứ hạng quán quân thôi. Hôm nay trong chiến trường, duy nhất có thể làm cho Mục Trần thèm thuồng, chính là số lượng chiến ấn để đạt lấy danh ngạch quán quân đại lục chi tử. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1252, quét ngang. Trải qua trận chiến cùng huyết linh tử, danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa vang xa trên chiến trường thượng vị địa chí tôn này, mà mức độ vang dội của nó còn hơn xa lần trước. Bởi vì lần này, đã có thượng vị địa chí tôn vẫn lạc. Trên đại thiên thế giới này, ai cũng biết địa chí tôn có sức sống mạnh mẽ, có lẽ có thể đánh bại, nhưng muốn chém giết cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi, một kẻ có thực lực đủ nghiền ép kẻ còn lại. Ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sở dĩ có uy danh hiển hách, nguyên nhân chính chẳng phải là vì họ đã từng giết chết thượng vị địa chí tôn hay sao? Vậy mà hôm nay, loại chiến tích kinh người này, lại do một vị mới hạ vị địa chí tôn làm được. Lực chấn nhiếp cỡ này, ở góc độ nào đó mà nói, còn kinh khủng hơn cả ba vị thánh tử. Cũng vì lý đó, những ngày kế tiếp, không có kẻ nào dám đến phiền phức Mục Trần nữa. Trong quá khứ khẩu hiệu chèn ép Mục Trần vì hắn không phải người của Tây Thiên Đại Lục, cũng bốc hơi nhanh chóng. Đùa sao, tên Mục Trần đó chính là một ngôi sát tinh, cả huyết linh tử cũng đều nói giết là giết, chẳng có chút do dự nào, thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là kẻ có thù tất báo, nếu chọc giận hắn sợ rằng không yên ổn.

kiếm khí bén nhọn kia, ngay cả chiến linh cùng linh trận của hắn đều không cản được. Thanh kiếm kia, có lẽ không đơn giản. Mục Trần liếc mắt nhìn thanh kiếm rỉ sét trong tay Lăng Gia Kiếm Tiên, thanh kiếm này nhìn qua bình thường, nhưng theo hắn đoán, cái kiếm này, có lẽ cũng là một đạo trung giai thánh vật sánh ngang với tinh thần chấn ma tháp, trong tay Mạn Đà La. Giữa không trung, Tô Mộ nhìn Mục Trần không chút hao tổn, ánh mắt nhìn Sở Môn bên cạnh cũng đều nhận ra vẻ ngưng trọng. Một kiếm lúc trước, cho dù không phải là kiếm mạnh nhất của hắn, nhưng tuyệt đối không lưu tình, nhưng vẫn bị Mục Trần ngăn cản, hơn nữa quan trọng là, Mục Trần vẫn chưa dùng hết sức. Do đó có thể nói, kiếm này của Tô Mộ, thậm chí không thể ép Mục Trần lôi ra lá bài tẩy sâu hơn, chỉ làm hắn lộ ra một phần thủ đoạn bên ngoài thôi. Điểm này, làm cho hai người sinh ra cảm giác sâu không lường được với Mục Trần, mới chỉ hạ vị địa chí tôn này. Ta có tư cách chứ hai vị. Mục Trần nhìn hai người, đứng lên nói. Tô Mộ gật đầu cười, cho dù là Sở Môn, cũng đều hỏa hoãn trở lại, rõ ràng, thực lực của Mục Trần, cũng đáng được họ công nhận. Khó trách gần đây Mục Huynh đều là bất bại, hôm nay chính mắt nhìn thấy, quả thật không ngoa. Tô Mộ cùng Sở Môn tới gần Mục Trần, ôn hòa cười nói. Mục Trần cũng nở nụ cười, song phương khách khi nói chuyện một hồi, hắn mới đổi đề tài, nói, không biết tiếp theo hai vị định làm thế nào. Hắn nói thế, rõ ràng là về ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Sở Môn nhìn Tô Mộ một cái, nói theo chúng ta đoán, có lẽ hiện giờ ba thánh tử đã dọn dẹp chiến trường, không bao lâu nữa, trong chiến trường này trừ ba người chúng ta, những kẻ khác cũng đều bị đuổi hết ra ngoài. Bọn họ muốn quyết chiến một trận, sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, ba thánh tử rõ ràng là muốn dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, trách đến lúc quyết định, có kẻ đục nước béo cò. Đến lúc quyết chiến, chia người như thế nào? Mục Trần lại hỏi. Sở Môn gãi đầu nói, dựa theo ước định lúc trước với Liễu Huynh, ta sẽ đấu với Linh Long Tử. Người này thân thể vô cùng mạnh mẽ, cùng một kiểu với ta, đều là cứng trọi cứng. Mà Tô Huynh sẽ ngăn cản Linh Kiếm Tử, trong số thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục này, hai người bọn họ đều tu luyện kiếm khí thuộc hàng đỉnh cấp, hai người trong quá khứ cũng có chút ân oán, có lẽ lần này nên giải quyết bằng hết. Nói đến đây, Sở Môn cùng Tô Mộ cũng có chút lúng túng nhìn Mục Trần, vì theo đó, kẻ khó đối phó nhất trong số ba vị thánh tử, Linh Chiến Tử lại giao cho Mục Trần. Nếu Mục Huynh cảm thấy không tốt lắm, có thể để Linh Chiến Tử cho ta. Tô Mộ trầm ngâm một lúc, rồi cắn răng nói. Hắn cũng biết Linh Chiến Tử mạnh thế nào, thậm chí người mạnh nhất trong số họ là Liễu Tinh Thần đều thua trong tay hắn, cho nên chỉ sợ đổi lại là Tô Mộ hắn lên đối phó, cũng không thể thắng nổi, nhưng nếu hắn có thể chỉ hoãn chút thời gian, đợi khi Mục Trần hoặc Sở Môn thủ thắng, không biết chừng có thể nghịch chuyển kết cục. Mục Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, cười nói, cảm ơn Tô Huynh, nhưng ta nếu thay Liễu Huynh xuất chiến, thì cũng sẽ nhận trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, dù ta có không đấu với hắn, chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho ta. Mục Trần cũng cự tuyệt lòng tốt của Tô Mộ, mà thật ra, hắn cũng không quá tin tưởng hai người này. Dù sao ba đấu ba, vạn nhất Tô Mộ bị làm sao, bị Linh Chiến Tử nhanh chóng làm thịt, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới toàn thế cục, gà thóc đều mất, Mục Trần cũng không muốn thấy tình huống đó. Thay vì thế, không bằng hắn trực tiếp đấu với Linh Chiến Tử, dù sao cũng không giống bọn Tô Mộ lo lắng. Bản thân hắn không sợ hãi Linh Chiến Tử, thậm chí còn mong chờ đấu với hắn. Bởi vì hắn biết, Linh Chiến Tử là một khối đá mài dao rất tốt, hắn muốn dùng Linh Chiến Tử thử xem, cực hạn của hắn là ở đâu. Tô Mộ cùng Sở Môn thấy nụ cười trên mặt Mục Trần, cũng hơi ngẩn ra, vì bọn họ nhận ra được, Mục Trần cũng không có vẻ sợ Linh Chiến Tử chút nào. Có lẽ, hắn thật sự có thể đấu lại với Linh Chiến Tử. Trong lòng hai người, cũng bị Mục Trần ảnh hưởng, thở phào một cái, có vẻ chờ đợi. Như vậy tiếp theo, chúng ta ở chỗ này, đợi cuộc chiến cuối cùng thôi. Mục Trần hướng về hai người cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía một mảnh rừng rộng lớn vô tận, ngồi trên một cây cổ thụ, sắc mặt bình tĩnh. Tô Mộ cùng Sở Môn cũng bay tới hai bên ngọn núi, nhìn về nơi xa, linh lực quanh người không ngừng vận chuyển, biểu lộ nội tâm mênh mông. Nhật Nguyên Luân phiên chuyển rời, cứ thế mà qua một ngày. Cho dù là tĩnh tọa ở đây, nhưng ba người Mục Trần đều mơ hồ cảm giác được. Trong mảnh không gian này, sự sôi động ban đầu cũng đã an tĩnh lại, rõ ràng nơi đây đã quét dọn xong. Mặt trời ấm áp treo cao trên đỉnh đầu, ánh mặt trời soi rọi, Mục Trần vốn là hai mắt nhắm nghiền, bỗng dưng mở ra, mà theo đó là Tô Mộ cùng Sở Môn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời, không gian nơi đó bỗng chấn động, xáo trộn từng tầng mây, rồi ba đạo lưu quang như sao chổi xẹt qua chân trời. Lưu quang nháy mắt dừng lại giữa thiên địa, rồi hóa thành ba đạo nhân ảnh, cách ba người Mục Trần vạn trượng. Nhìn ba đạo thân ảnh này, ba người Mục Trần cũng chậm rãi đứng dậy, đối mắt nhìn nhau. Thời khắc này, cả thiên địa như dần dần tối sầm lại. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, Chương 1256, Linh Chiến Tử Chi Uy. Giữa thiên địa mênh mông, xa xa sáu đạo thân ảnh đứng giằng co, thời khắc này dường như có cuồng phong cuồn cuộn nổi lên giữa thiên địa, sau đó điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng, làm cho tiếng huýt gió không ngừng vang lên. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào tả nổi bao phủ trên thiên địa, không chỉ làm cho không khí dường như động lại, mà thậm chí cả tiếng ồn ào trên khoảng trường bạch ngọc đều yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào màn sáng kia, bọn họ cũng hiểu, trải qua một hồi đào thải khốc liệt, chiến trường đã đi vào hồi cuối, danh ngạch duy nhất cũng sẽ được chọn ra từ sáu người kia. Bất quá rõ ràng là, nhiều người ở đây coi trọng ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện hơn, dù sao dù là thực lực hay danh vọng, chiến tích mà nói, bọn họ đều hơn xa ba người Mục Trần. Ngay cả Mục Trần, người thay thế Liễu Tinh Thần, mọi người cũng xem xét lại một thoáng, đến cả Liễu Tinh Thần đều bị Linh Chiến Tử đánh trọng thương. Tuy Mục Trần không ít bài tẩy cũng thủ đoạn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ ngăn cản Linh Chiến Tử. Nhìn qua liền có thể thấy, đội hình của ba thánh tử vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ai chà, xem ra lần này, ba người Tô Mộ lại phí công mà về thôi, có cường giả thở dài nói, thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện đúng là quá mạnh, những cường giả của thế lực bọn họ, căn bản không thể nào so bì được. Mọi chuyện không có tuyệt đối, ai mà biết được có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không, từ đầu chiến trường thượng vị địa chí tôn đến giờ, mấy chuyện như thế cũng không ít. Bất quá từ ánh mắt của người khác, cũng không cảm thấy ba vị thánh tử có tuyệt đối khả năng chiến thắng. Ba thánh tử tuy mạnh, nhưng Tô Mộ, Sở Môn cũng Mục Trần mới quật khởi này, cũng không phải quả hồng mềm mà tùy ý nắn. Bất quá dù thế nào, đại chiến lần này, có lẽ sẽ vô cùng kịch liệt, không biết ai mới có thể cười cuối cùng. Lời này nói ra, cũng có nhiều người đồng tình, vì có thể ở trong chiến trường thượng vị địa chí tôn, nơi quần hùng tụ họp, mà trụ lại đến 7 giờ, đã thể hiện rõ sự xuất sắc của 6 người này. Không khí động lại không thiên địa, sáu đạo tầm mắt đan xen lẫn nhau, mơ hồ còn có hơi thở lạnh thấu xương tràn ra. Ha ha, cuối cùng là ba con chuột tụ lại một chỗ sao? Thanh âm của Linh Kiếm Tử phá vỡ không khí cô đọng, hắn cười híp mắt nhìn Tô Mộ, Mục Trần, Sở Môn, ánh mắt như nhìn con mồi đã xa vào bẫy. Đừng có lúc nào cũng coi mình là thợ săn, mà dù có là thợ săn, cũng có lúc bị con mồi cắn ngược mà chết. Ánh mắt Tô Mộ bén nhọn lạnh lùng nhìn vào Linh Kiếm Tử, cười lạnh nói, "Ồ, thật vậy không?" Linh Kiếm Tử cũng không phủ nhận nhún vai, cười lộ hàm răng trắng, đã nói như vậy, thì đem tứ chi con mồi chặt đứt, làm cho hắn đến năng lực phản kháng cũng không còn. Linh Kiếm Tử cũng Tô Mộ đối đầu, sát ý trong mắt cũng bùng phát, rõ ràng giữa hai người này cũng có chút ân oán từ trước. Mà lúc Linh Kiếm Tử cùng Tô Mộ hung hăng giằn mặt nhau, Linh Chiến Tử, đem ánh mắt không chút dao động, dừng lại trên người Mục Trần, sau đó hắn cười như có như không, nói, chiến ấn của Liễu Tinh Thần, hẳn là rơi vào tay ngươi. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh gật đầu, đưa chiến ấn cho ta, sau đó lui ra khỏi chiến trường, ngươi là người Viêm Đế đề cử, ta không muốn đến lúc đó đập ngươi tơi tả rồi, lại làm Viêm Đế mất mặt. Linh Chiến Tử xòe bàn tay ra, hướng về phía Mục Trần cười cười, chẳng qua là nụ cười lạnh lẽo như băng, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mục Trần, cũng chỉ toàn hờ hững. Mà đối với sự hờ hững của hắn, khuôn mặt anh tuấn của Mục Trần cũng hiện ra nụ cười, hắn lắc đầu cười nói, không đưa. Ha ha. Câu trả lời đơn giản của Mục Trần trực tiếp làm cho Sở Môn bên cạnh không nhịn được cười lớn, lời của Linh Chiến Tử dù bên ngoài ôn hòa, nhưng bên trong tràn đầy ý miệt thị, nhưng câu trả lời nghiêm túc của Mục Trần, làm khí thế chen ép của Linh Chiến Tử, tỏ ra hết sức nực cười. Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Mục Trần, hồi lâu sau khẽ gật đầu, thở dài nói, đã vậy thì đừng trách ta không cho Viêm Đế đại nhân thể diện. Cho Viêm Đế mặt mũi, lời này Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra còn có thể nghe, còn ngươi mặc dù là đệ tử của Chiến Hoàng, nhưng còn xa mới đủ tư cách nói câu đó. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, nói. Đối với Linh Chiến Tử thích giọng điệu cao ngạo, Mục Trần cũng không ưa gì, cho nên khi phản kích cũng rất độc, không cho Linh Chiến Tử tí thể diện nào. Mà sự phản kích của Mục Trần, đối với Linh Chiến Tử, cũng rất ngoan độc, cho nên Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Mục Trần, trầm mặc một lúc, rồi day day chán nói, xem ra ngươi thực sự muốn chết. Thanh âm của hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng lần này dù ai cũng thấy trong đó tràn ngập sát ý. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng nhận ra thái độ của Linh Chiến Tử, hướng ánh mắt thương hại về phía Mục Trần, vì bọn họ cũng hiểu rõ Linh Chiến Tử, những năm này, mỗi khi Linh Chiến Tử định giết người, hắn sẽ không tự chủ được mà xoa xoa trán, mà đối thủ của hắn đều là chết đến mức không thể thê thảm hơn. Mục Trần này có lẽ sẽ sớm biết, chọc giận Linh Chiến Tử, sẽ phải trả giá thảm trọng thế nào. Tới trước đi, Linh Chiến Tử nhìn Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử, thản nhiên nói. Linh Kiếm Tử cười lớn một tiếng đi đầu, thân hình phi tới một dãy núi xa xa. Kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, mà tiếng cười của hắn cũng theo đó truyền ra, Tô Mộ, ta muốn xem sau ngày hôm nay, ngươi còn dám xưng là kiếm tiên không? Ta sợ ngươi sao? Tô Mộ cười lạnh một tiếng, nhún chân một cái, thân hình như đại bàng vút lên, mang theo kiếm khí bằng bạc, xông về phía dãy núi kia. Linh Long Tử thấy Linh Kiếm Tử chọn Tô Mộ, ánh mắt của hắn hướng về phía Sở Môn, kẻ có thân hình cao lớn tương tự hắn, nói, chúng ta cũng giải trí một chút chứ. Thế nào cũng chiều. Thân thể Sở Môn cũng bắn ra xa, linh lực cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Linh Long Tử cũng thét dài, nhanh chóng đi theo. Mà sau khi bốn người rời đi, phiến rừng rậm bát ngát này cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn Mục Trần cùng Linh Chiến Tử ánh mắt đối diện, như có sát ý lặng lẽ ngưng tụ. Gầm. Mục Trần mặt không đổi sắc, tay áo vung lên, đồ linh vệ cùng phục ma vệ hiện ra, chiến ý mênh mông nhanh chóng tụ hợp, hòa thành huyền vũ chiến linh, sau đó mang theo chiến ý ngập trời, hướng về phía Linh Chiến Tử. Mà đối mặt với huyền vũ chiến linh như núi cao vạn trượng vọt tới, nếu là thượng vị địa chí tôn tầm thường tất sẽ tâm tình hỗn loạn, tránh lui trăm dặm, vật mà Linh Chiến Tử cũng không chớp mắt một cái, hắn chẳng qua đưa hai tay ra, bàn chân giẫm một cái, thân thể của hắn lập tức bắn ra xa. Oành! Chỉ một nhịp thở, thân hình nhỏ bé của hắn xuất hiện phía trước huyền vũ chiến linh, hai tay giơ ra, hắn mạnh mẽ đối cứng với huyền vũ chiến linh như có thiên quân vạn mã kia. Bành bành! Sóng linh lực cuồng bạo bắn ngược ra, cả không gian chấn động. Mà con ngươi Mục Trần cũng ngưng trọng lại, ở khoảnh khắc va chạm ấy, thản thể Linh Chiến Tử giống như sắt đá, dù cho huyền vũ chiến linh phát ra sức mạnh kinh khủng thế nào, đều không thể lay động được. Dưới va chạm mạnh mẽ, tay áo bào của Linh Chiến Tử cũng vỡ vụn ra, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, có vô số dấu vết huyền diệu, những dấu vết kia, giống như hình xăm khắc lên tay hắn. Mục Trần nhìn những dấu vết kia, trong lòng cũng hơi chấn động, vì những dấu vết đó, chính là những đạo chiến văn. Chỉ là, những chiến văn này vốn chỉ xuất hiện trên những chiến ý chi linh, nhưng giờ lại xuất hiện trên thân thể của Linh Chiến Tử. Là do loại chiến linh lực đặc biệt của Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Mục Trần ánh mắt lóe lên, nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng có thể đem linh lực bản thân dung hợp cùng chiến ý, hóa thành một loại linh lực đặc biệt, gọi là chiến linh lực. Trên bầu trời, thân thể nhỏ bé của Linh Chiến Tử cùng huyền vũ chiến linh khổng lồ đối chọi, mà trên cánh tay Linh Chiến Tử, vô số đạo chiến văn chợt lóe sáng, sau một giây, hắn chợt quát lớn. Cút cho ta. Tiếng quát của Linh Chiến Tử vang lên, ánh sáng bùng phát, huyền vũ chiến linh khổng lồ kia bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mảnh rừng vô tận, tạo ra rãnh dài mấy vạn trượng. Linh Chiến Tử đứng ở trên không, một luồng linh lực mênh mông cuồng bạo như tố lốc từ cơ thể hắn bộc phát ra, trông hắn bây giờ như pho tượng chiến thần. Hai mắt hắn lóe sáng, bắn thẳng lên Mục Trần, thanh âm lạnh lùng băng hàn cũng từ từ phát ra, ở trước mặt ta dám dùng chiến ý, ngươi còn non lắm. Âm thanh vừa dứt hắn bước một bước, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng thẳng tới Mục Trần. Bất quá, hắn vừa tiếp cận phạm vị ngàn trượng quanh Mục Trần, đột nhiên trong thiên địa có linh lực cuồn cuộn lên, một tòa cực lớn linh trận xuất hiện, chín con linh lực cự long gào thét lao ra. Vậy mà, đối mặt với cửu long thì tiên trận, Linh Chiến Tử vẫn không có ý rút lui, tốc độ không giảm, mà mỗi khi một cự long đánh tới, hắn đều mạnh mẽ đánh ra một quyền. Đoàng, đoàng, đoàng. Mỗi quyền của hắn đều chứa sức mạnh kinh en khủng, quyền vừa phát ra, không gian vỡ vụn, cự long đều chôn vùi xuống. Chín quyền vừa dứt, cửu long thí tiên trận liền bị phá nát. Linh Chiến Tử lúc này, hung uy cái thế. Mục Trần nhìn cảnh này, sắc mặt cũng dần ngưng trọng, Linh Chiến Tử này dù làm người ta ghét, nhưng thực lực như vậy, đúng là mạnh nhất trong số thượng vị địa chí tôn Mục Trần từng gặp. Mà ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, vô số người há hốc mồm nhìn cảnh này, rõ ràng Linh Chiến Tử một quyền đánh bay chiến linh. Chín quyền phá vỡ linh trận, hung uy của hắn dọa sợ vô số người. Đến lúc này, bọn họ mới cảm nhận được, kẻ đứng đầu Tam Đại Thánh Tử, mạnh mẽ bá đạo đến mức nào. Thậm chí cả Lạc Thiên Thần, khuôn mặt cũng sợ hãi, trong mắt đầy vẻ lo âu, vì hắn biết, dù là Mục Trần đối mặt với kẻ hung hãn như Linh Chiến Tử, cũng cực kỳ nguy hiểm. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1257, trận chiến đỉnh cao. Bên trên mảnh rừng núi bất tận, Linh Chiến Tử đứng trên không trung, linh cực cường hãn như gió lốc cuồn cuộn quanh người hắn, mà trên cánh tay hắn, chiến văn lóe sáng, làm cho hắn lúc này giống như một vị chiến thần bất bại, tràn đầy uy thế. Ánh mắt Linh Chiến Tử nhàn nhạt nhìn về phía huyền vũ, chiến linh bị một chưởng đánh bay cùng với linh trận đổ nát quanh người Mục Trần. Trên khuôn mặt hắn toát ra một chút giễu cợt, nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có thể, thì thật làm ta quá thất vọng. Mục Trần vẫn như trước không chút dao động, bất quá ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Linh Chiến Tử này hoàn toàn là thượng vị địa chí tôn mạnh nhất hắn từng gặp. Dựa theo hắn suy đoán, Linh Chiến Tử này đã ở vào thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, cách đại viên mãn địa chí tôn không xa. Thật không hổ là đệ tử thân truyền của Chiến Hoàng. Mục Trần tự nói một tiếng, rồi hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu đen cũng không có vẻ nào sợ hãi, Hắn hướng về phía Linh Chiến Tử cười một tiếng, nói, muốn biết ta thế nào, vậy tự mình đến kiểm nghiệm xem, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Linh Chiến Tử đích xác là bất phàm, nhưng Mục Trần hắn cũng không phải kẻ tầm thường, trận chiến hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đúng vậy không? Ta cũng hy vọng thế, nếu không thì thật sự quá không thú vị rồi. Đoàng! Mà lời nói của hắn vừa dứt, thân hình của hắn liền hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn mạnh ra. Linh Chiến Tử khẽ gật đầu, mà sau đó chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền, trên cánh tay, vô số đạo chiến văn chói sáng. Uy lực một quyền này khiến cả không gian đều vỡ vụn ra từng mảnh. Quyền của Linh Chiến Tử ngày càng gần Mục Trần, nhưng ngược lại dù đối mặt với một quyền hung hãn như thế, Mục Trần lại không có tránh lui, vì hắn rất muốn thử xem thực lực của một vị thượng vị địa chí tôn đỉnh phong mạnh đến mức nào. Sâu trong mắt Mục Trần, có thủy tinh phù đồ tháp hiện ra, linh lực mênh mông trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành linh lực thủy tinh, một giây sau, năm ngón tay hắn cũng nắm chặt thành quyền đánh ra. Trên nắm đấm của hắn, có ánh sáng thủy tinh nở rộ. Trong cơ thể linh lực không níu giữ mà bộc phát hoàn toàn, trên nắm tay của hắn như đang ngưng tụ thành một bộ quyền sáo thủy tinh, găng tay, đoành. Một khắc hai quyền chạm nhau, rung động ầm ầm quét ra, rừng núi dưới chân hai người dưới chấn động của quyền này mà nát thành mảnh nhỏ. Cây cối bay tứ tung, thân thể Mục Trần cũng chấn động mạnh, rồi sau bắn mạnh ra sau, lòng bàn chân cày trên mặt đất thành một vết dài mấy ngàn trượng. Đến khi thản hình ổn định, khuôn mặt Mục Trần cũng đỏ lên rồi nhanh chóng bình thường lại, hắn nắm lấy bàn tay đau nhói. Ánh mắt nóng rực tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào Linh Chiến Tử, linh lực thật cường hãn, đây chính là sức mạnh của thượng vị địa chí tôn đỉnh phong sao. Linh Chiến Tử cũng lùi về sau mấy chục bước, bất quá nếu so sánh với Mục Trần, hắn nhãn nhã hơn nhiều, lúc này ánh mắt của hắn lại thêm một tia âm trầm. Mục Trần dù bị một quyền của hắn đánh bay mấy ngàn trượng, nhưng cũng không xuất hiện thương tích gì. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm, lúc này bên trên quả đấm, mơ hồ có ánh sáng thủy tinh hiên ra. Đây chính là linh lực của Mục Trần, lúc trước hai quyền chạm nhau, thứ linh lực thủy tinh này đã ẩm thầm xâm nhập cánh tay hắn. Mà điều làm cho Linh Chiến Tử kinh ngạc là, khi thứ thủy tinh linh lực này sượt qua, linh lực của hắn đều ngưng lại, thậm chí thiếu chút nữa làm hắn không khống chế nổi. Bất quá, may là hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực mạnh mẽ đem thủy tinh linh lực chấn áp, nhưng cũng vì thế mà uy lực một quyền của hắn bị suy yếu. Cho nên, một quyền vốn có thể đưa Mục Trần vào nguy hiểm chí mạng, giờ chỉ có thể đẩy lui Mục Trần mà thôi. Linh lực của tên này sao lại kỳ quái như vậy, ngay cả linh lực của ta đều có thể ăn mòn. Linh Chiến Tử khẽ nhíu mày, chiến linh lực của hắn vốn đặc biệt bất phàm, chất lượng hơn xa linh lực bình thường, nhưng hôm nay còn bị ăn mòn, chứng tỏ linh lực của Mục Trần còn cao cấp hơn hắn một bậc. Hừ, cũng có chút năng lực, nhưng nếu dựa vào cái này, sợ rằng cũng không cứu nổi ngươi. Ánh mắt Linh Chiến Tử băng hàn phong tỏa Mục Trần, dù linh lực của Mục Trần quỷ dị thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi. Cũng thú vị, ta muốn xem, linh lực của ngươi có thể cứu ngươi mấy lần. Âm thanh Linh Chiến Tử hờ hững, mà trên tay phải của hắn hiện thêm càng nhiều chiến văn, mà lúc ấy, một luồng khí tức nguy hiểm, cũng phát ra từ cơ thể hắn. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ánh mắt Mục Trần cũng thêm ngưng trọng, Linh Chiến Tử này rốt cục đánh thật rồi. Linh Chiến Tử đứng trên không trung, trên cánh tay hắn ngày càng có nhiều chiến văn xuất hiện, trong thiên địa dường như do thêm gió lốc. Mà khi khí thể của Linh Chiến Tử lên đến đỉnh điểm, thì trong mắt hắn cùng có ánh sáng bắn ra tán loạn. Bàn tay hắn từ từ nâng lên, mà theo đó, bàn tay hắn phóng phình to dần với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, sau vài nhịp thở, liền biến thành một đại thủ che khuất bầu trời. Mà trên đại thủ khổng lồ ấy, khắc rõ vô số chiến văn, chiến ý ngưng tụ ngập trời, tựa như bàn tay của chiến thần từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, linh lực trong thiên địa như sôi sục lên. Đại thần thông, bách vạn lãm thiên thủ. Linh Chiến Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau đó bàn tay khổng lồ giáng xuống, thanh âm hắn lạnh như băng, mang theo sát ý mãnh liệt vang dội giữa thiên địa. Mà lúc đại thủ khổng lồ kia giáng xuống, vô số cường giả trên quảng trường Bạch Ngọc cũng hoảng sợ thất thanh. Là đại thần thông, Linh Chiến Tử kia cũng thật ác độc, đây là muốn dồn vào chỗ chết rồi. Mục Trần kia gặp nguy hiểm rồi. Vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn vào màn sáng, đối mặt với thế công như thế của Linh Chiến Tử. Dù là một vài thượng vị địa chí tôn đều lạnh cả gáy. Ở bên trên nóc một tòa nhà gần quảng trường Bạch Ngọc, Liễu Tinh Thần cũng ngẩng đầu nhìn vào màn sáng, khi hắn nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Lúc trước giao thủ cùng Linh Chiến Tử, hắn cũng ăn không ít thiệt thòi từ chiêu này. Trên đại thủ của Linh Chiến Tử, dường như ẩn chứa trăm vạn chiến văn, hơn nữa thêm vào linh lực bản thân hắn, thật sự hung hãn bá đạo cực điểm, dù là thượng vị địa chí tôn, nếu sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng dưới chưởng này. Liễu Tinh Thần nhìn Mục Trần nhỏ bé như con kiến dưới đại thủ khổng lồ, lẩm bẩm nói Mục Trần, ngươi liệu có cản được không? Mà trong lúc vô số đạo ánh mắt đang hoảng sợ, Mục Trần cũng nhìn lên đại thủ che ngập trời, hắn cũng không nghĩ tới linh chiến tử này lại thi triển ra một đạo đại thần thông. Không hổ là đệ tử của chiến hoàng, đúng là đại phú hào. Mục Trần thở dài nói. Trên trời, linh chiến tử sắc mặt hờ hững, hàn quang ngưng tụ trong mắt, khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, hắn cũng không có thừa lời, lập tức giáng cự trưởng từ trên trời xuống, sau đó đè xuống phía Mục Trần không chút lưu tình. Oành! Mà khi cự trưởng rơi xuống, cả vùng đất này đều bị vùi lấp. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn nhìn bàn tay khổng lồ che phủ thiên địa, hít sâu một hơi, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Ong! Linh lực cường hãn từ trong cơ thể ào ạt bộc phát, sau một lúc, lập tức tạo thành một quang ảnh to lớn phía sau hắn, quang ảnh ngưng tụ dần thành thực chất xuất hiện sau lưng Mục Trần. Quang ảnh cực lớn màu vàng, tích tụ sau lưng Mục Trần, ánh sáng tử kim tản mát ra, tạo cảm giác thần bí khó lường. Rõ ràng, đối với thế công mạnh mẽ như vậy, Mục Trần cũng nhanh chóng lập tức triệu hồi Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân vừa xuất hiện, trong lúc thở ra nuốt vào, tạo nên cả dòng sông linh lực, bàn tay tử kim khổng lồ của nó nhấc lên, trong nháy mắt phát ra kim quang sáng chói, rồi sau đó ánh sáng tử kim nhanh chóng ngưng tụ, thành 12 đạo quang văn thần bí to lớn. Ánh pháp Mục Trần biến đổi, 12 quang văn kia liền như cự long bay lên, nhanh chóng ngưng tụ tạo nên một chiếc dù ô, tử kim khổng lồ. Bất Hủ Thần Văn, thiên biến vạn hóa. Tử kim tán. Tay áo Mục Trần vung lên, chỉ thấy tử kim tán mạnh mẽ lao tới, sau đó cùng bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảng khắc, như có thêm sấm sét ầm ầm vang vọng trong thiên địa, dưới uy áp khổng lồ của cự trưởng, tử kim tán như bị uốn cong xuống, giống như sắp bị bẻ nát. Bất quá, ngay khi mọi người đều cho rằng tử kim tán kia không chịu được nữa, thì trên tử kim tán lạ lờ có thêm quang văn tử kim hiện ra. Ầm. Tử kim tán khổng lồ đang lõm xuống, lúc này như lò xo bị nén đến cực hạn bật ngược trở lại, mà theo đó, một cỗ lực lượng kinh khủng không thể hình dung cũng đánh lên cự trưởng kia. Ầm ầm. Trên cự trưởng khổng lồ chợt phát ra âm thanh như sấm rền, sau đó vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, từng đạo chiến văn trên cự trưởng đều bị đập nát ra. Ầm ầm ầm. Qua mấy giây, cự trưởng bắn ngược trở lại, thu nhỏ thành bàn tay bình thường của linh chiến tử. Linh chiến tử sắc mặt âm trầm, bàn tay của hắn run rẩy, hiện ra từng sợi tơ máu, rõ ràng đã bị tổn thương sau khi giao thủ với Mục Trần. Giỏi, giỏi, linh chiến tử ánh mắt hung ác, như đao nhìn Bất Hủ Kim Thân khổng lồ dưới chân Mục Trần. Rõ ràng pháp thân thần bí mà hắn chưa từng nhìn thấy này tuyệt đối không đơn giản. Mục Trần đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân, hai mắt đen kịt nhìn về phía linh chiến tử. Từ từ nói, triệu hồi chí tôn pháp tướng của ngươi đi, nếu không cũng đừng mong làm gì được ta. Đối với lời nói của Mục Trần, linh chiến tử cũng không trào phúng, vì sau khi giao thủ lúc trước hắn đã hiểu, dựa vào sức mạnh của chí tôn pháp tướng thần bí này, hắn đã không thể làm gì được Mục Trần. Mà muốn đối kháng chí tôn pháp tướng, cũng chỉ có thể dùng lực lượng của chí tôn pháp tướng. Linh chiến tử nhìn chằm chằm Mục Trần. Mục Trần, có thể ép ta dùng đến chí tôn pháp tướng, hôm nay dù ngươi thua cũng có thể kiêu ngạo. Ầm. Âm thanh vừa dứt, sau lưng linh chiến tử bộc phát hào quang vô tận, mơ hồ trong thiên địa tràn ngập tiếng chém giết. Một đạo cự ảnh chậm rãi thành hình sau lưng linh chiến tử, cùng lúc đó, một luồng cảm giác áp bách khủng bố vô hình cũng dần dần hội tụ giữa thiên địa. Áp bách tràn ngập, mà giọng nói âm trầm của linh chiến tử cũng vang vọng trong thiên địa. Hiện thân đi, thượng cổ chiến đế pháp thân. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1258, Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân. Khi giọng nói trầm thấp của linh chiến tử vang vọng trên thiên địa, phía sau hắn có linh lực hội tụ ngập trời, mơ hồ còn có tiếng gào thét vang lên, một thân ảnh khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Chỉ vài nhịp thở, thân ảnh khổng lồ kia cũng hiện ra rõ mồn một, làm chấn động ánh mắt vô số người. Thản ảnh đó cao gần vạn trượng, phía sau gáy của nó có ba viên quang cầu, quả cầu ánh sáng lơ lửng, quang cầu xoay tròn không ngừng. Trong đạo cự ảnh này có một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng phát ra như gió lốc, lập tức làm cho cả mảnh không gian vặn vẹo. Mà lúc chí tôn pháp tướng này xuất hiện, ở trong Tây Thiên Chiến Thành lập tức có vô số âm thanh chấn động xôn xao, từng ánh mắt nhìn về phía nó tràn đầy vẻ kính sợ lẫn thèm thuồng. Vì bọn họ biết, tòa chí tôn pháp tướng mà linh chiến tử tu luyện, lai lịch khủng bố thế nào. Thượng cổ chiến đế pháp thân, xếp hàng 24 trong danh sách 99 pháp thân. Nghe nói từ thời thượng cổ, có một vị đỉnh phong cường giả tên là Chiến Đế, chiến linh lực của hắn là độc nhất vì đem chiến ý dung hợp vào, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, vì lẽ đó, cho dù ở thời viễn cổ cường giả như mây, hắn vẫn có thể xếp hàng đầu. Khi thượng cổ Chiến Đế vẫn lạc, truyền thừa của hắn cũng lưu lại, mà chiến hoàng vô tình đoạt được, hắn nhờ vào truyền thừa này mà nhanh chóng phát triển, trở thành thiên chí tôn.